Chương 3 Ai khóc giữa đêm khuya. Khi bước ra khỏi đầm hoa sen, trời lại bắt đầu đổ mưa rào. Tiếng sấm trên trời liên tục rền vang, khiến cho con người ta cảm thấy thấp thỏm lo sợ. Tôi không biết La Thiên dựa vào đâu mà phán đoán Lưu Tiểu Huệ không phải tự sát. Tôi hỏi anh, nhưng anh không nói cho tôi biết. Nếu như nói, anh vừa mới phát hiện ra điều gì, tôi cảm thấy có vẻ không thỏa đáng. Bởi vì lúc chập tối trời đổ mưa rào, cho dù có manh mối chắc cũng đã bị nước mưa cuốn trôi đi mất. Vậy thì sao anh lại đoán là Lưu Tiểu Huệ không hề tự sát? Còn nữa, rốt cuộc là ai đã đốt tiền vàng mã? Có phải là đang tế lễ cho Lưu Tiểu Huệ hay không? Tôi cùng La Thiên đội mưa lao ra khỏi khu rừng nhỏ. Lớp tự học buổi tối vẫn chưa có kết thúc. La Thiên bảo tôi mau đi về ký túc xá thay quần áo, không được để ngắm mưa sẽ sanh bệnh. Tôi gật đầu đồng ý, lao về hướng ký túc xá. Lúc ngẩng đầu lên nhìn, tôi chợt nhìn thấy từ xa có một bóng người màu trắng đang treo lơ lửng ở giữa cửa phòng ký túc xá nơi tôi ở. Toàn thân người đó hình như đang đung đưa. Tôi sợ hãi hít thở một hơi thật sâu, vội dừng bước kêu lên thất thanh: La Thiên! La Thiên! La Thiên vẫn chưa có đi xa, nghe thấy tiếng gọi thất thanh của tôi lập tức dừng bước lại và nhìn theo hướng tay chỉ của tôi. Đó là ai vậy? Tôi không kịp trả lời anh, liền chạy thật nhanh lên khu ký túc xá. Chạy liền một mạch lên đến tận tầng 4, nhìn thấy cô gái đang đứng đung đưa trên một chiếc ghế. Thật không ngờ lại là Diệp Hàn. Cô đang kiểm chân, hai tay giơ lên cao, trông tạo hình như đang chuẩn bị treo cổ tự tử. Tôi sợ hãi thót tim, hét lớn: Diệp Hàn! Cùng lúc tiếng kêu của tôi vang lên thì Diệp Hàn như thể bị giật mình kinh hãi, toàn thân lắc lư mạnh hơn, kêu thất thanh một tiếng rồi lăn từ trên ghế xuống. Ngay chính lúc cô ngã xuống, La Thiên đã lao đến như tên bắn và kịp thời ôm trọn Diệp Hàn. Tôi kinh hồn bạt vía lao đến nắm lấy Diệp Hàn: Cậu làm sao thế? Tại sao cậu lại nghĩ quẩn đến như vậy? Diệp Hàn rõ ràng cũng bị dọa cho sợ chết khiếp. Cô vỗ vỗ vào ngực của mình nhìn La Thiên, rồi lại nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Nghĩ quẩn? Đúng vậy. Tôi ngẩng đầu nhìn lên cửa, nhưng lại không thấy thứ nào giống như là sợi dây thần. Tôi hỏi với vẻ nghi hoặc: Vừa rồi chẳng phải là... Diệp Hàn cũng nhìn lên cửa, và cùng lúc đó như chợt bừng tỉnh, toét miệng ra cười. Hai người nghĩ mình định treo cổ tự tử hay sao? Mình chỉ định thay bóng đèn thôi kia mà. Tôi nhìn bóng đèn trong tay của cô, bỗng thở phào nhẹ nhõm. Đúng là được một phen hú hồn hú vía. La Thiên nhanh chóng thay xong bóng đèn. Diệp Hàn vì muốn cảm ơn hành động anh hùng cứu mỹ nhân của anh vừa rồi, nhất định đòi tiễn La Thiên đi xuống dưới tầng trệt. Sau khi quay lại bèn trở nên si mê khác thường, cứ kéo tay tôi hỏi mãi: Ôi, Cổ Tiểu Yến, có phải là cậu và thầy giáo đã quen nhau rồi hay không? Không đợi tôi mở miệng, cô lại tự trả lời: Như vậy chắc chắn là hai người đã quen nhau rồi, nếu không sao lại cùng lên trên lầu? Hơn nữa, hai người đều ướt như là chuột lột. Hôm nay cậu không có lên lớp tự học, chắc là có phải đi hẹn hò với thầy ấy hay không? Khai thật ra mau, vậy thầy ấy là gì của cậu vậy? Tôi bị cô ấy bám riết không còn cách nào khác, đành phải hàm hồ nói bừa. Ảnh là anh họ của mình. Cô lập tức trợn trừng mắt. Anh họ? Không phải vậy chứ, có phải cậu đang lừa mình hay không? Tại sao trong hai người bọn cậu chẳng có giống nhau một chút nào? Tôi kiềm chế không thêm được nữa nên lườm cô một cái. Tôi xin, anh em họ thôi mà, đâu có phải là anh em ruột đâu. Mà anh em ruột nhiều khi còn chẳng giống nhau nữa là. Cô cười rồi nói, ừ cũng phải. Sau đó cô lại nghiêng đầu nói luôn miệng, mình thì cứ vẫn không tin, sao cậu lại có một người anh họ đẹp trai đến như thế? Anh ấy làm gì? Sao đột nhiên lại đến lớp của chúng ta để dạy môn luật? Vậy anh ấy đã kết hôn chưa? Hay là đã có bạn gái gì chưa? Và anh ấy được bao nhiêu tuổi rồi? Tôi không biết phải làm thế nào để né tránh những câu hỏi vô vị nhàm chán này của Diệp Hàn. Lãnh Mộng Phàm tan học lớp, tự học trở về phòng. Cô vừa bước vào cửa đã hỏi, ai cơ? Ai đã kết hôn chưa? Và ai đã có bạn gái chưa? Tôi sợ Diệp Hàn lại nói lằng nhằng bèn tiếp lời luôn. Ờ, Quan Vũ Phi đâu rồi? Sao cậu ấy không về cùng với cậu? Lãnh Mộng Phàm quơ quơ tay. Cậu ấy à, vừa rồi ở dưới tầng bị Tô Thần Dương tóm lấy rồi. Mình chẳng muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. Tôi vẫn còn muốn nói thêm thì Diệp Hàn đã nhảy từ trên giường xuống, kéo Lãnh Mộng Phàm tới và tường thuật lại một lượt sự kiện anh hùng cứu mỹ nhân của La Thiên vừa rồi. Đột nhiên nội dung câu chuyện đã được thêm mắm thêm muối, kể hăng say đến độ nước bọt bắn ra cả bên ngoài và cứ qua tai múa chân. Cậu có biết không, thật không ngờ thầy La là anh họ của Cố Tiểu Yên đây. Lãnh Mộng Phàm nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Anh họ cậu à, thật hay là giả đấy? Việc đã đến nước này, tôi đành phải kiên quyết nói là thật, rồi vội lấy bộ đồ ngủ đi tắm. Cái cô Diệp Hàn này đúng là phiền toái quá. Sau khi tắm xong tôi trở về phòng, tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Lãnh Mộng Phàm đang nằm bò trên giường khóc lóc thảm thiết. Hoàng Vũ Phi thì cũng đã về, cùng Diệp Hàn ngồi bên giường an ủi Lãnh Mộng Phàm. Tôi bước tới hỏi với sự kinh ngạc, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Hàn nói, cậu ấy vừa nhận điện thoại báo tin bà nội cậu ấy bị bệnh và qua đời rồi. Lãnh Mộng Phàm cứ khóc lóc thảm thiết, bờ vai mỏng manh cứ rung lên bần bật, mặc cho chúng tôi cứ an ủi như thế nào cũng không có tác dụng gì. Cho đến khi ký túc xá đã tắt đèn, cô mới dần dần bình tĩnh trở lại trong nỗi đau đớn tột cùng và nghẹn ngào nói, thôi các cậu ngủ đi, không cần lo cho mình đâu, mình không sao đâu. Lúc này chúng tôi mới lần lượt trở về giường của mình. Tối nay bị ngấm mưa, bây giờ mới thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Mặc dù mí mắt nặng trịch muốn dính lại với nhau, nhưng mà trí óc tôi lại tỉnh táo một cách lạ kỳ. Trong đầu tôi cứ lẩn vẩn hình ảnh lửa ma ở bên đầm Hoa Sen. Thật sự là có người đốt tiền vàng hay sao? La Thiên nói Lưu Tiểu Huệ không phải tự sát, vậy thì cô ấy bị ai giết kia chứ? Những đốm lửa ma liệu có phải là hồn ma của cô ấy hay không? Nếu đúng như vậy, có phải cô ấy muốn ám thị một điều gì hay không? Mưa vẫn rơi, ngoài cửa sổ sấm chớp thi nhau rền vang. Khó khăn lắm tôi mới mơ mà ngủ thiếp đi, nhưng cơn ác mộng lại thừa dịp tấn công. Tôi mơ thấy màn đêm đen kịch lao đến tôi như nước thủy triều. Đôi bàn tay gầy gò như que củi đang lần đến mép giường của tôi, rồi lần lên trên người của tôi, sò mó lung tung. Tôi không nhìn thấy chủ nhân của đôi tay đó. Hắn ta đang ẩn nấp trong bóng tối, và tôi cứ ra sức dãy dụa. Cuối cùng tôi bừng tỉnh toàn thân đầm đìa mồ hôi. Đôi tay đó là của ai? Tôi sợ hãi giơ tay lên lau mồ hôi trên trán. Tôi còn chưa kịp định thần sau cơn ác mộng thì tôi nghe thấy tiếng sột soạt ở giường đối diện. Tôi kinh hãi quay đầu sang nhìn, thì ra là Lãnh Mộng Phàm đang trở mình. Chắc cô ấy vẫn đau lòng vì bà nội qua đời. Tôi thở phào nhẹ nhõm lên tiếng hỏi: Lãnh Mộng Phàm, cậu vẫn chưa ngủ hay sao? Lãnh Mộng Phàm ngừng trở mình khẽ nói: Ừ, mình không ngủ được. Giọng cô hơi khàn: Vậy cậu cũng chưa ngủ sao? Mình vừa mới gặp ác mộng, giờ chắc không ngủ được. Vậy thì cậu sang đây ngủ với mình đi. Nói rồi Lãnh Mộng Phàm dịch người vào bên trong để dành chỗ cho tôi. Cậu vẫn còn đau buồn về việc bà nội của cậu hay sao? Tôi ôm gối trèo lên giường của cô và nằm bên cạnh. Cô khẽ ừ một tiếng, hình như lại chuẩn bị khóc. Nhờ vào ánh sáng tia chớp ở bên ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy đôi mắt to tuyệt đẹp của cô, vừa đỏ vừa sưng. Bà nội cô đã mất rồi, tôi biết có an ủi thế nào cũng không tác dụng gì. Thế nên tôi hỏi cô: Cậu có xin nghỉ để đi về nhà hay không? Cô nói: Có chứ. Lúc vừa nhận điện thoại xong, mình đã gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm để xin phép nghỉ rồi. Bây giờ sáng mai mình đi tàu hỏa về. Khi nào lên lớp, cậu đưa giấy xin phép nghỉ học cho lớp trưởng giúp mình nhé. Tôi gật đầu: Được rồi, cậu cũng đừng quá đau buồn. Cô thở dài với vẻ u buồn: Sao có thể không đau buồn được kia chứ? Mình cứ nghĩ đến bà nội là trái tim mình đau nhói. Thật ra bà nội rất đáng thương. Ông nội mất sớm, bà chỉ có bố mình là con trai duy nhất, nên bà dồn hết mọi hy vọng vào bố của mình. Sau này bố mình cũng làm ăn được, kiếm được khá nhiều tiền, mua được nhà trong thành phố, rồi đón bà về ở cùng. Nào ngờ bà và mẹ lại không có hợp nhau, cứ vài hôm thì lại cãi vã nhau. Mẹ mình chê bà tư tưởng cổ hủ, tay chân thì vụng về. Bà cũng chê mẹ mình không có nghề nghiệp, cả ngày chỉ biết ngồi đánh mặt chữ. Bố mình bị kẹp ở giữa rất là khó xử. Sau đó bà nội xót bố mình, không muốn bố mình khó xử, nên bà từ bỏ đi về quê. Bà đã hơn 70 tuổi rồi, sức khỏe lại không được tốt. Lần này nghe nói bệnh nặng, nhưng bà sợ bố lo lắng nên bà không chịu nói ra. Kết quả là cuối cùng không gắng gượng được nữa. Sáng nay bà đã trút hơi thở cuối cùng, cũng không kịp nhìn mặt bố của mình lần cuối. Nói rồi nước mắt Lãnh Mộng Phàm lại tuôn rơi. Sau đó lại dài dòng kể lể với tôi rằng bà nội yêu thương cô như thế nào. Nói đến tận quá nửa đêm cô mới chịu ngủ. Chuyện mẹ chồng nàng dâu từ cổ chí kim vẫn là đề tài thật khó mà nói cho rõ ràng được. Nếu như sau này tôi trở thành vợ của La Thiên, tôi chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với mẹ anh ta. Vừa nghĩ đến La Thiên thì trái tim tôi bỗng trở nên ấm áp vô ngần. Tôi trở người khẽ nhắm mắt, nhưng khi tôi chuẩn bị chìm vào trong giấc ngủ thì bên tai tôi lại thấp thoáng vang lên một tiếng khóc thút thít. Tôi mở to đôi mắt chăm chú lắng nghe. Không sai, đúng là tiếng khóc này. Tối qua tôi cũng đã nghe thấy. Và tôi rùng mình. Lẽ nào thật sự là tiếng khóc ai oán của một đứa bé trong đầm hoa sen? Nghe một lúc, mắt tôi bỗng trợn trừng. Không đúng, đây hình như không giống tiếng của trẻ em khóc, mà giống tiếng khóc của một cô gái. Hơn nữa, nó còn vang lên từng chính cái căn phòng này. Và điều đáng sợ hơn nữa chính là tiếng khóc đó hình như được phát ra từ giường của Cao Mẫn. Trong hai ngày sau đó, tôi luôn có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng khóc đáng sợ đó, khiến cho chất lượng giấc ngủ của tôi bị xuống dốc thê thảm. Lúc ngồi học thì luôn lơ đễnh, cơ thể chao đảo. Cuối cùng thậm chí tôi còn không dám đến gần chiếc giường của Cao Mẫn. Nghe nói Nếu oán khí của người quá nặng, vậy thì sau khi chết, hồn người đó sẽ mãi mãi lưu lại nơi người đó chết. Tôi nghĩ tiếng khóc đó chắc chắn phải phát ra từ Cao Mẫn. Nên hai hôm nay Lãnh Mộng Phàm về nhà, tôi cứ nằm lì ở giường cô ấy để ngủ. Tôi hơi cảm thấy hối hận ban đầu vì quá hiếu kỳ mà đến trường Đại học Giang Xuyên để học. Có một bộ phim điện ảnh có tên Sự Hiếu Kỳ Giết Chết Con Mèo. Tôi đúng là bị sự hiếu kỳ của mình làm cho khốn khổ. Tôi không dám nói cho La Thiên biết nỗi sợ hãi của tôi, bởi anh cứ luôn nói tôi cái gì cũng tốt. Chỉ có một điều duy nhất khiến anh đau đầu là dễ dàng tin vào câu chuyện quỷ thần. Thật ra tôi cũng không phải là người mê tín quá đâu, chỉ là bởi vì có quá nhiều sự việc xảy ra xung quanh tôi, cho nên tôi thà tin là có còn hơn là không tin. Trong lúc tôi nhắm mắt dưỡng thần, Diệp Hàn lao vào từ ngoài cửa, đi đến bên cạnh tôi, hút vào tôi, đưa cho tôi một quả táo vẫn còn đang nhỏ nước. Tôi uể oải liếc nhìn một cô, liếc nhìn cô một cái rồi trở người. Thôi không ăn đâu, mình buồn ngủ chết đi được. Cô lật tôi trở lại. Còn ngủ nữa hay sao? Sắp vào giờ học rồi đấy. Tôi nhíu mày khó chịu. Mình không muốn đi học đâu, cậu xin phép nghỉ học giúp mình nhé. Diệp Hàn vội nói. Không được đâu, buổi chiều là tiết dạy của ông Phạm. Diệp Hàn nói. Ông Phạm là một thầy giáo dạy môn ngữ pháp của chúng tôi, tên là Phạm Hải Châu. Bởi vì tôi mới đến trường cũng không hiểu được ông ta là người như thế nào, nhưng nghe nói là ông ta vô cùng nghiêm khắc. Hơn nữa, mỗi lần lên lớp đều điểm danh, trước khi tan học vẫn còn điểm danh thêm một lần nữa. Nếu vắng mặt, bị ông ấy bắt được thì thê thảm lắm. Ông ta luôn có thể nghĩ ra cách để giày vò hành hạ sinh viên, cho nên chỉ cần đến tiết dạy của ông ta, chắc chắn là không ai dám đến muộn về sớm. Thực ra gọi là ông Phạm, nhưng thầy thì không già một chút nào, cùng lắm chỉ hơn 40 tuổi. Ăn mặc rất thời thượng, dù ở bất cứ đâu ông ta cũng đều ăn mặc chỉnh tề, quần áo phẳng phiu không có một nếp nhăn. Đầu tóc thầy thì bóng mượt, điển hình nhất là đôi giày da của thầy bóng lộn đến độ có thể soi gương được. Có trời mới biết tại sao bọn sinh viên lại gọi ông ta là ông Phạm. Tôi uể oải bước ra khỏi giường, phát hiện ra Quan Vũ Phi cũng đã tỉnh dậy. Bộ dạng cô ấy trông vô cùng tồi tệ, sắc mặt vàng vọt, hai mắt trống rỗng vô hồn. Từ buổi sáng Lưu Tiểu Huệ chết cho đến bây giờ, cô chưa có ăn thứ gì, chỉ uống có một chút nước. Đã ba ngày rồi, là ai thì cũng đều không chịu đựng nổi, nhưng cô không chịu nói gì và không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đối với cô. Diệp Hàn đưa quả táo trước mặt Quan Vũ Phi. Quan Vũ Phi yếu ớt lắc đầu, vừa đứng lên lại lảo đảo ngồi vật xuống. Xem cô ấy đã đói đến mức không thể gắng gượng thêm được nữa rồi. Diệp Hàn thấy vậy vội kêu lên. Thất tình thôi mà, có gì ghê gớm lắm đâu. Nếu cậu vẫn không chịu ăn gì thì cậu sẽ chết đấy. Tôi cũng bước tới ngồi xuống cạnh Quan Vũ Phi, ôm lấy vai cô. Diệp Hàn nói phải đấy, không có gì ghê gớm cả đâu. Mình biết chắc chắn cậu đã gặp chuyện gì đó, nhưng tại sao lại không tiện nói cho bọn mình biết vậy? Nhưng cậu không thể hờn giận chính mình được, có gì quan trọng hơn là sức khỏe của mình chứ? Nếu cậu bị ốm thì phải làm sao? Bọn mình thấy cậu như vậy thì trong lòng không dễ chịu một chút nào. Diệp Hàn vội phụ họa theo. Đúng đấy, sức khỏe không có, tức là không có cái gì nữa cả. Thôi, hãy ăn quả táo này đi nào. Cuối cùng, sau khi nghe tôi và Diệp Hàn thay nhau an ủi khuyên nhủ, Quan Vũ Phi mới chịu ăn quả táo đó. Chúng tôi thấy cơ thể cô yếu ớt như vậy, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu được, bèn nói xin phép nghỉ học giúp cho cô ấy. Nhưng cô ấy không chịu, nói là mình vẫn gắng gượng đi học được. Quả là Ở trên lớp, cô vẫn không vượt qua được. Cô đã nôn hết toàn bộ quả táo vừa mới ăn. Và điều xui xẻo hơn nữa, lại đúng lúc ông Phạm đi ngang qua chỗ cô ngồi. Bãi ô uế vừa vặn nôn trúng vào đôi giày bóng lộn của ông. Khỏi cần nói, cũng biết bộ mặt ông Phạm khó coi đến chừng nào. Ông ta lập tức trợn trừng đôi mắt. Bóp một tiếng, ông ném mạnh cuốn sách xuống bàn của Quan Vũ Phi, hét lên một cách giận dữ. Cô đi ra ngoài cho tôi ngay lập tức. Quan Vũ Phi lảo đảo đứng dậy, lại nôn tiếp. Ông Phạm vội vàng nhảy bật ra xa và cứ liên tục dậm chân, muốn hất bay cái đám ô uế dính ở trên đôi giày. Bộ dạng đó của ông ta thật giống như một chú khỉ ở trong đoàn xiếc. Dậm một hồi, ông hét lên đầy khoa trương. Là loại người gì thế? Thật không ngờ dám nôn ra trong lớp học. Rồi lại hét lên với Quan Vũ Phi. Nếu như cô đã nôn xong thì lập tức đi ra khỏi đây cho tôi, biến mất luôn đi. Sao ông ta lại có thể không có chút tình người như vậy được kia chứ? Thấy Quan Vũ Phi nôn thốc nôn tháo đến độ không đứng thẳng người được, tôi không kiềm chế được bèn đứng lên. Thưa thầy, Quan Vũ Phi đã ốm đến mức này rồi. Còn chưa đợi tôi nói xong, ông ta nghiêm giọng ngắt lời tôi. Im đi. Sau đó lao nhanh đến trước mặt tôi, trợn trừng đôi mắt hằn học nhìn tôi. Cô chép lại cho tôi 50 lần bài khóa ngày hôm nay. Trước giờ tự học buổi tối, hãy đến office nộp liền cho tôi. Ông vừa nói dứt lời, bèn bực bội bước ra khỏi phòng học. Lúc đi đến cửa, ông ta dừng bước, tỏ vẻ vô cùng căm ghét, chỉ vào cái đống ô uế đó, bắt chúng tôi trong vòng 3 phút phải dọn dẹp sạch sẽ. Rồi còn nói thêm, không ai được phép rời khỏi phòng học này và không được ồn ào. Tôi đi thay giày rồi tôi sẽ về điểm danh. Ông ta đúng là không chỉ biến thái bình thường. Tôi ở phía sau lưng ông trừng mắt nhìn ông, nguyền rủa ông ta. Sau khi ông Phạm đi khỏi, tôi đưa Quan Vũ Phi vào phòng bệnh của trường. Quan Vũ Phi vốn không chịu, nói cô ấy có thể tự đi một mình. Cô ấy lo ông Phạm quay lại điểm danh phát hiện ra tôi không có mặt nơi đó, rồi sẽ trừng phạt tôi. Tôi cười nói không sao, dù sao cũng đã bị phạt chép bài khóa rồi. Quan Vũ Phi được truyền 2 chai nước, sắc mặt cô nhìn đã khá hơn đôi chút. Sau khi tôi dìu cô trở về phòng ký túc xá, bèn bắt đầu cúi đầu chép bài khóa. 50 lần kia mà, cái ông Phạm chết tiệt này. Tôi vừa chép vừa nguyền rủa. Quan Vũ Phi muốn chép giúp cho tôi, tôi gạt cô ấy ra nói là không cần, bảo cô cứ chịu khó nghỉ ngơi đi vì cô vẫn còn yếu lắm. Quan Vũ Phi nhìn tôi, trong mắt tràn ngập vẻ áy náy rồi nói, xin lỗi cậu nhé Cố Tiểu Yên, làm cho cậu bị phạt phải chép bài khóa. Tôi quơ quơ tay, không sao đâu, cũng có phải là lỗi của cậu đâu, điều tại cái ông Phạm chết tiệt đó, biến thái quá đi, chẳng có chút tình người một chút nào. Hay là để mình giúp cậu chép giùm nhé, nếu không cậu sẽ không thể nào kịp hoàn thành trước giờ tự học buổi tối đâu. Tôi đã nói thật sự không cần đâu, cậu cứ ngoan ngoãn ngủ đi, lát nữa Diệp Hàn về tôi bảo cậu ấy chép giúp là được rồi. Cố Tiểu Yên, cô ấy cứ nhìn tôi định nói gì nhưng rồi im bặt. Sao vậy? Cô đắn đo cân nhắc, trong dáng vẻ vô cùng kỳ quái. Hồi lâu cuối cùng cũng nói ra được một câu, cảm ơn cậu, rồi nằm nghiêng người xuống giường. Tôi ngừng viết và đăm chiêu nhìn cô. Tôi cảm nhận rõ là cô ấy vốn không định nói với tôi 3 chữ đó. Vậy thì rốt cuộc cô ấy định nói cái gì với tôi? Trong lúc tôi đang ngẩn người suy ngẫm, Diệp Hàn đã trở về. Má cô đỏ bừng bừng có phần e thẹn. Tôi ngạc nhiên hỏi, cậu làm sao thế? Mặt cậu đỏ như quả táo vậy. Cô không nói gì, chỉ ngồi xuống đối diện tôi, nghiêng đầu nhìn tôi, trên mặt nở một nụ cười thâm ý sâu sắc. Tôi chẳng thể hiểu nổi chuyện gì, bèn hỏi, cậu sao thế? Cô ta vẫn cười, nụ cười càng khó hiểu hơn. Cậu có muốn biết hay không? Tôi ngẩn người băn khoăn. Biết cái gì chứ? Đột nhiên cô ghé sát vào tai tôi với vẻ bí mật. Mình sẽ không nói cho cậu biết đâu. Nói xong bèn cười vang và bước đi. Tôi bực mình lườm cô một cái. Dở hơi, làm mất thời gian chép bài khóa của mình đây nè. Một lát sau, Diệp Hàn ngừng cười đi đến bên cạnh giường Quan Vũ Phi, sờ lên trên trán. Quan Vũ Phi hỏi cô đã đỡ hơn chút nào chưa. Trách móc: đã khuyên cậu đừng có đi học rồi, cậu thấy đấy, nôn đầy ra đôi giày của ông Phạm. Ông ta là người mắc bệnh sạch sẽ, vừa nãy suýt chút nữa là đã phát điên lên rồi. Khi ông ta quay lại lớp học còn đeo khẩu trang nữa kia kìa. Quan Vũ Phi khẽ cười: Diệp Hàn, cậu hãy giúp Cố Tiểu Yên chép bài khóa đi. Mình sợ cậu ấy không kịp chép xong thì ông Phạm lại nghĩ cách khác để trừng phạt cậu ấy đó. Diệp Hàn vui vẻ đồng ý rồi nói với tôi: phạt cậu chép bài khóa cũng coi như là nhẹ nhàng lắm rồi đấy. Chỉ là chép thôi, trước đây mình còn bị phạt học thuộc lòng bài khóa kia nữa. Đúng là thê thảm hết chỗ nói. Học thuộc lòng bài khóa ư? Biến thái như vậy sao? Chẳng phải thế sao? Dù sao thì ai đắc tội với ông ta đều phải chịu hậu quả thê thảm nhất. Diệp Hàn vừa nói dứt lời thì trong đầu tôi đột nhiên vụt lóe lên một ý nghĩ. Tôi vội hỏi lại cô: cậu vừa nói gì? Ông Phạm là người mắc bệnh sạch sẽ, khi quay lại lớp học còn đeo khẩu trang nữa ư? Diệp Hàn nói luôn không suy nghĩ: đúng vậy đó, Quan Vũ Phi chẳng phải đã nôn ra ngoài lớp học hay sao? Cậu mới đến trường chắc là không biết, ông Phạm là người mắc bệnh sạch sẽ nhất, nặng nhất ở trường ta đấy. Mình chưa từng gặp người nào mà ưa sạch sẽ hơn ông ta. Trước đây từng gặp một người, nhưng mà còn thua xa ông Phạm, cậu có biết hay không? Diệp Hàn lại bắt đầu lải nhải, nhưng phần lải nhải phía sau của cô tôi không nghe lọt tai được chữ nào. Chỉ cảm thấy đầu óc cứ ong ong. Tôi trăn trở suy nghĩ: một người ưa sạch sẽ như vậy, liệu ông ta có phải là hung thủ của những vụ ám sát liên hoàn 10 năm, 20 năm trước hay không? Bởi vì ông ta không chịu đựng được sự bẩn thỉu, cho nên ông ta tương tự cũng sẽ không thể nào chịu đựng nổi việc người khác phạm phải bảy tông tội. La Thiền vẫn từng hay nói với tôi, anh ta đoán hung thủ là một nam giới, độ tuổi từ 38 đến 50. Tôi càng nghĩ cảm thấy ông Phạm quả đúng là hung thủ. Thế nên tôi lập tức chạy ra ngoài cửa để gọi điện cho La Thiên, nhưng anh không có nghe máy. Sau đó tôi lại gửi một tin nhắn nói cho anh biết suy nghĩ của mình, để anh ta đi điều tra xem ông Phạm có phải là tín đồ Cơ Đốc giáo hay không. Chập tối, La Thiên mới trả lời tin nhắn cho tôi. Anh nói là anh biết rồi, và nói: em hãy cẩn thận một chút, ngoan nhé. Hơn 1 giờ đêm, tôi chợt bừng tỉnh giữa cơn ác mộng. Sau khi tỉnh dậy, tôi không ngủ lại được và cứ trở mình liên tục. Tâm trạng buồn bực vô cùng. Từ khi đến ngôi trường khỉ gió này, tôi chưa ngủ được ngon giấc một đêm nào. Nếu không phải hiện giờ La Thiên có mặt ở trong trường, tôi thật sự chỉ muốn về nhà luôn cho xong. Trong lúc tôi đang thầm ai oán bản thân của mình thì Diệp Hàn đột nhiên ngồi bật dậy. Tôi vội hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, có phải là cũng gặp ác mộng nên tỉnh giấc. Nhưng cô không trả lời tôi, cứ thế mà ngẩn người ngồi trên giường, ngồi thẳng lưng. Tôi thấy hơi khó hiểu lại hỏi thêm một lần nữa, nhưng cô ta không có phản ứng gì, như thể không hề nghe thấy. Một lúc sau, cô mới từ từ đi xuống giường, chậm rãi bước lại gần giường của Cao Mẫn, đứng yên không nhúc nhích. Bởi vì cô đứng quay lưng lại phía tôi nên tôi không nhìn thấy nét mặt của cô, và cũng không biết cô ta đang làm gì. Nhưng tôi có cảm giác cô ta đang chăm chú xem xét cái gì đó. Sau đó cô ngồi xổm xuống, lấy tay khẽ vuốt vuốt ra giường, vuốt về một lúc lại áp mặt xuống cứ như đang nâng niu gìn giữ cái món đồ mình yêu quý lắm vậy. Tôi rùng mình một cái, cô ta đang định làm gì vậy? Một lát sau cô đứng dậy, hình như thở dài rồi quay người bước ra ngoài. Trong khoảnh khắc cô mở cánh cửa phòng ký túc xá, tôi cảm nhận rõ được một cơn gió âm u lạnh lẽo đã ùa vào trong phòng, bủa vây khắp cơ thể tôi. Tôi lại rùng mình thêm một cái, rồi lôi chiếc di động để dưới gối ra xem. 1:43. Muộn như thế này, cô ta định đi đâu? Tôi lập cập trở người bước xuống giường, vốn định gọi quan Vũ Phi, nhưng nhìn thấy cô đang ngủ say nên không nỡ gọi cô ta dậy, đành phải một mình bước ra ngoài cửa. Khi tôi đi ra ngoài cửa thì Diệp Hàn đã đi đến cầu thang hành lang, đang định bước xuống. Lòng tôi thấp thỏm lo lắng, nhớ đến việc khi nãy gọi cô mà cô không hề có phản ứng nào, lại nghĩ đến hành động kỳ quái của cô, và trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Cô ấy chắc không phải bị mắc bệnh mộng du đấy chứ? Nghĩ như vậy tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Những trường hợp mộng du tôi đã đọc khá nhiều trong sách. Đêm hôm khuya khoắt thế này, có trời mới biết cô ấy đi đâu và làm gì. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc quay trở lại phòng, cứ mặc kệ cô ấy. Nhưng tôi lại không ra lệnh được cho bước chân của mình. Như thể trên người Diệp Hàn có một lực hút và không thể nào cưỡng lại được, vẫn thôi thúc tôi bước sát theo phía sau. Cứ đi mãi đi mãi, đột nhiên tôi cảm thấy nỗi sợ hãi càng lớn dần, và nó điên cuồng lao thẳng về phía tôi. Bởi vì hướng mà Diệp Hàn đi chính là đầm hoa sen. Bóng dáng cô từ từ đi xuyên qua khu rừng nhỏ, bộ đồ ngủ màu trắng và mái tóc cứ tung bay trong gió thổi, nhìn từ xa trông nó giống như một cái hồn ma. Trong lúc mộng du, cô ấy đi đến đầm hoa sen để làm gì? Tôi nghĩ đến hành động áp mặt vào tấm ra giường của Cao Mẫn, của cô lúc ở trong phòng ký túc xá. Trái tim tôi bỗng chốc như rơi vào hầm đá lạnh cống, bởi vì trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ còn đáng sợ hơn. Diệp Hàn đã bị Cao Mẫn nhập hồn vào xác này rồi. Khi tôi nảy ra được ý nghĩ này thì Diệp Hàn đang từ từ bước phía dưới tới cây hòe mà Lưu Tiểu Huệ đã treo cổ chết. Tôi căng thẳng lo lắng tột cùng, không biết nên gọi cô ấy hay cứ để cho cô ấy đi. Dù sao thì lúc này tôi cũng không thể nào xác định được cô ấy rốt cuộc là đang bị mộng du hay là bị Cao Mẫn nhập vào. Nếu như cô ấy bị mộng du thì tôi cũng không thể gọi cho cô ấy tỉnh dậy được. Nhưng nếu cô ấy bị nhập hồn thì tôi phải làm như thế nào? Cứng như vậy, lòng tôi nóng như lửa đốt. Nhìn cô ấy từ từ đi xa, đầu óc tôi chuyển động thật nhanh để nghĩ ra đối sách. Nhưng chính lúc Diệp Hàn chuẩn bị đến gần cây đó, đột nhiên cô dừng bước. Tiếp đến, người cô cứng đờ giống như một khúc gỗ, ngã vật xuống đất, đánh rầm một tiếng. Sau khi La Thiên nhận được điện thoại của tôi, bèn nhanh chóng chạy đến. Tôi nói sơ qua sự việc cho anh ta nghe. La Thiên không nói gì, chỉ bế Diệp Hàn đi đến thẳng phòng y tế của trường. Vừa mới đến phòng y tế một lúc thì Diệp Hàn tỉnh lại, nhưng tình trạng của cô rất là tệ. Tâm thần thì hoảng loạn, sắc mặt nhợt nhạt, trán bị rách một mảng da nhỏ do vừa rồi cô bị ngã xuống đất và đang rỉ máu. Bác sĩ sau khi băng bó cho cô xong, truyền nước cho cô. Đợi bác sĩ bước ra ngoài, tôi vội vàng nắm lấy tay cô, hỏi cô tại sao lại đi đến đầm hoa sen. Cô không nói gì, chỉ mở trừng đôi mắt sợ hãi nhìn tôi và La Thiên, bộ dạng bị kinh hãi quá độ. Quan Vũ Phi cũng đến. Cô vừa mới chợt bừng tỉnh, thấy trong phòng không có ai, tưởng là đã xảy ra chuyện gì nên vội vàng gọi điện thoại cho cô. Cô vừa nhìn thấy trán Diệp Hàn quấn băng, bèn kêu lên kinh hãi: Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi ngạc nhiên nhìn Quan Vũ Phi. Cô đang lo lắng hỏi thăm xem trên người Diệp Hàn còn bị thương ở đâu nữa không. Thì ra, khi Khi cô căng thẳng, thật sự cô bị nói lắp. La Thiên nói: đừng hỏi vội, hãy để cô ấy nghỉ ngơi cái đã. Sau đó lại nhìn đồng hồ nói: tôi và Quan Vũ Phi, các cô ở lại chăm sóc cô ấy, tôi đi về trước đây. Diệp Hà nghe La Thiên nói muốn đi về thì lập tức tỏ vẻ hoảng hốt, nhìn La Thiên với vẻ mặt rất đáng thương rồi nói: thầy La, thầy có thể ở lại với tụi em có được không? Em sợ lắm. Thấy sắc mặt La Thiên có vẻ khó xử, tôi vội nói: thầy La, thầy ấy ở lại cùng với Diệp Hàn đi. Nói xong cũng không biết La Thiên có đồng ý hay không, tôi vội kéo tay Quan Vũ Phi rời khỏi phòng y tế. Quan Vũ Phi nhíu mày hỏi: cậu đang tạo cơ hội cho hai người bọn họ đấy à? Tôi cười lắc đầu: đâu có. Sau đó tôi kéo cô ấy đến một chiếc ghế đá ở gần cửa phòng y tế và ngồi xuống. Cô tháo giày ra, gác chân lên ghế đá, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, hơi nghiêng đầu nhìn tôi. Cậu không nhận ra là Diệp Hàn đang thích anh họ của cậu hay sao? Tôi nói: không có nhận ra. Thật ra sao tôi lại không biết sự ái mộ của Diệp Hàn đối với La Thiên kia chứ? Từ sau buổi tối La Thiên cứu cô ấy thì sự ái mộ đó lại càng nảy nở, cắm rễ sâu trong lòng cô ấy. Tôi để La Thiên ở lại cùng với cô ấy không phải là bởi vì tôi rộng lượng. Làm gì mà có cô gái nào có thể rộng lượng đến độ nhường người yêu của mình cho người khác. Tôi chỉ là thương xót cho cô ấy, biết rằng cô ấy chắc chắn đã bị sợ hãi, hoảng loạn. Lúc này cô ấy đang cần La Thiên ở bên cạnh. Nếu như ngay cả chút độ lượng này mà tôi cũng không có thì tôi chẳng quá phải hẹp hòi hay sao? Hơn nữa tôi cũng tin tưởng La Thiên. Nói thật, cậu với thầy La không giống như anh em họ một chút nào cả. Thầy ấy thật sự là anh họ của cậu à? Quang Vũ Phi hỏi. Đúng vậy, sao lại không giống chứ? Tôi khẽ giật mình, không biết đã để lộ sơ hở nào. Chẳng thấy anh em họ nào như hai người cả, gặp mặt nhau cũng chẳng nói với nhau câu nào, cứ như là không quen biết vậy. Tại chúng tôi không có hợp nhau, cứ nói chuyện với nhau là lại cãi nhau. Tôi cười gượng gạo, sợ cô ấy lại hỏi thêm, bèn chuyển đề tài. Diệp Hàn thường ngày có bị mắc bệnh mộng du hay không? Mộng du? Quan Vũ Phi lập tức trở nên căng thẳng, mở to đôi mắt. Vừa rồi cậu ấy bị mộng du à? Mình cũng không rõ. Tôi nói với vẻ băn khoăn. Bộ dạng cậu ấy rất là kỳ lạ, hơi giống như là mộng du mà cũng hơi giống như là bị ma nhập. Ma nhập? Mắt Quan Vũ Phi trợn trừng, hãi hùng nhìn xung quanh, rồi lại dịch sát lại gần bên tôi thêm một chút. Thật ra mình cũng không thể nào khẳng định cho chắc chắn, chỉ là cảm thấy bộ dạng cậu ta vô cùng kỳ lạ. Thế trước đây cậu ấy đã bị mộng du bao giờ chưa? Quan Vũ Phi nghĩ một lát rồi nói: chắc là chưa, mình chưa từng nghe cậu ấy nói là cậu ấy mắc bệnh mộng du cả. Sau đó cô lại hạ thấp giọng nói tiếp: nhưng mình lại tin là Diệp Hàn đã bị ma nhập. Tại sao? Bởi vì trong trường mình trước đây cũng đã có một người bị ma nhập. Ôi dào, không nói nữa, không nói nữa. Đêm hôm khuya khoắt mà nói mấy chuyện này sẽ làm cho người ta sợ chết khiếp đi được. Thôi ta đi thôi, chúng ta đi về phòng thôi. Nhưng còn Diệp Hàn? Tôi chỉ vào phòng y tế. Không có sao đâu, cậu ấy truyền nước xong rồi thì anh họ cậu chắc chắn là sẽ đưa cậu ấy đi về phòng. Thôi chúng ta đừng có làm kiền đà cản mũi nữa. Nói xong cô liền kéo tôi đứng dậy. Không biết vì sao mấy chữ kỳ đà cản mũi khiến tôi trào dâng cảm giác xót xa. Tôi hít thở thật sâu, cố tỏ ra thoải mái nên lên tiếng hỏi: giờ cậu cảm thấy thế nào rồi? Cậu còn thấy khó chịu ở đâu nữa không? Cô khoát tay tôi cười rồi nói: không hề gì đâu, mình béo như thế này đói mấy ngày cũng chẳng có sao. Tôi biết cô đang tự chữa thẹn, hơn nữa tôi rất hiếu kỳ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đối với cô ấy. Nên sau khi suy nghĩ giây lát, Tôi bèn thuận đà hỏi tiếp: Tại sao cậu lại không ăn mấy ngày liền như thế hử? Cô ấp úng: Mình muốn giảm cân. Tôi nhìn cô với vẻ nghiêm túc: Hoàng Vũ Phi, cậu không coi mình là bạn cậu hay sao? Mình thật sự là rất muốn giúp đỡ cậu. Ánh mắt Quan Vũ Phi lập tức tối sầm, giống như chiếc lá rụng giữa mùa thu khô héo, vô cùng thê lương. Cô thở dài với vẻ u buồn: Cậu đừng hỏi mình nữa, không có tác dụng gì đâu. Cũng vẫn là cái câu nói này, tôi cảm thấy hơi bực, cảm giác cô ấy thật là yếu đuối. Cậu không nói ra, sao biết là không có tác dụng gì? Cô lắc lắc đầu không nói thêm lời nào. Tôi hạ giọng dò hỏi: Có phải là Tô Thần Dương không? Nào ngờ cô ấy lập tức cắt ngang lời tôi: Không phải, không liên quan gì đến anh ấy cả. Chuyện của anh ấy cậu đừng có hỏi, thật sự không có tác dụng gì đâu. Mình cầu xin cậu đó. Cô ấy đã nói như thế rồi, tôi còn có thể làm được gì nữa đây? Xem ra có đánh chết cô ấy thì cô ấy cũng quyết không nói chuyện này ra. Thế nên tôi thở dài rồi nói: Được rồi, mình sẽ không hỏi. Chỉ hy vọng sau này cậu đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Thân thể này là do cha mẹ tạo ra, họ đã nuôi nấng chúng ta lớn khôn nhường này thì không dễ dàng một chút nào. Còn chưa đợi tôi nói xong, Hoàng Vũ Phi đột nhiên rùng mình một cái dừng bước. Cậu nghe xem, Cố Tiểu Yên. Cái gì vậy? Tôi thấy bộ dạng kỳ lạ của cô bất giác cũng rùng mình một cái, ngừng thở theo bản năng, rồi giỏng tay lên lắng nghe. Bốn bề xung quanh yên lặng, lúc này mọi người đã ngủ say giấc nồng từ lâu. Thả tầm mắt ra xa, cả ngôi trường tĩnh mịch, không có một bóng người. Tôi đang định nói, bèn nghe thấy một thứ âm thanh thấp thoáng, nó chui vào lỗ tai mình. Khi tôi đã nắm bắt được thứ âm thanh này, nó bèn trở nên đặc biệt rõ ràng. Cho nên tôi đã nhanh chóng nhận ra, đó là tiếng nước chảy nhỏ giọt do vòi nước chưa có được vặn chặt. Tí tách, tí tách, tí tách. Tôi nhìn sang Quan Vũ Phi. Mặt cô dưới ánh trăng trong trắng bệch như tờ giấy, toàn thân cô run rẩy. Tôi vốn định hỏi cô xem âm thanh này bắt nguồn từ đâu, mà thấy cô sợ hãi như vậy nên tôi đành phải từ bỏ ý định đó. Khi tôi quay người lần theo hướng âm thanh, lông mao trên cơ thể của tôi bỗng chốc dựng đứng cả lên. Thứ âm thanh đó thật không ngờ lại bắt nguồn từ trong phòng nước. Tôi còn nhớ Diệp Hàn đã từng nói với tôi, vòi nước trong phòng nước cứ đến sau 12 giờ đêm là nó tự động mở ra. Tiếng tí tách đó vẫn cứ tiếp tục. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, ai nghe thấy cũng phải kinh hồn sợ hãi. Tôi chợt cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, như thể có những giọt nước nó đang nhỏ thẳng vào trái tim tôi vậy. Tôi nuốt nước bọt nói với Quan Vũ Phi: Đi nào, chúng ta đi xem coi cái gì. Quan Vũ Phi vội buông tôi ra rồi lùi lại đằng sau. Không, không, không đi đâu. Cậu không nghe nói trong phòng nước nó có mà. Giọng nói của cô thật sự đã bị biến điệu. Thật ra tôi cũng vô cùng sợ hãi, nhưng vì sự hiếu kỳ của tôi còn lớn hơn. Tại sao cứ đến 12 giờ đêm là vòi nước lại tự động mở ra? Thật sự là nó tự động mở ra hay sao? Nghĩ đến đây tôi nắm lấy tay Hoàng Vũ Phi. Sau mấy lượt khuyên nhủ của tôi, hiếu kỳ cô ấy cuối cùng cũng được thắp lên, và chúng tôi cùng nhau run rẩy đi về phía phòng nước. Trước tiên chúng tôi nhìn từ ngoài cửa sổ vào trong. Bên trong tối đen như mực, chẳng thấy có gì cả, chỉ nghe tiếng nước nhỏ róc rách đơn điệu và nó cứ đều đặn vang lên. Sau đó chúng tôi đi đến cửa, phát hiện là cửa không có khóa, chỉ là khép hờ. Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, nó kêu lên có két rồi mở ra. Tôi hỏi Hoàng Vũ Phi có biết công tắc điện nằm ở đâu không. Cô nắm chặt tay tôi căng thẳng sợ hãi nhìn xung quanh. Không, không, không biết. Cậu nhìn kìa, không, không, không có gì cả. Chúng ta đi về thôi. Mặc dù trong phòng nước không có điện, nhưng bởi vì bên ngoài có ánh trăng nên cũng không đến nỗi giơ tay lên mà không nhìn thấy năm ngón. Tôi cứ lặn theo tiếng nước chảy đi đến, và lần này vừa nhìn đã khiến cho tôi khiếp sợ nhảy dựng lên. Xém một chút nữa tôi đã hét lên thất thanh. Hoàng Vũ Phi cũng nhìn thấy, cô kêu thét lên cuống cuồng chạy ra, nấp ở sau lưng tôi. Người đó ngồi yên dưới đất không nhúc nhích, tôi vẫn thoáng nhận đó là nam giới. Lúc này đây, anh ta mở to đôi mắt trống rộng, nhìn thẳng về phía trước. Trên mặt không có chút biểu cảm, và điều kỳ lạ là anh ta hình như đang ôm cái thứ gì đó trông giống như hai cái cột dựa vào hai bên vai của anh ta. Trong khung cảnh như vậy mà tiếng nước chảy nó vẫn liên tục vang lên bên cạnh anh ta. Dưới ánh trăng lờ nhờ trong phòng nước, bỗng chốc tạo nên một bức tranh quái dị lạ thường. Anh ta đêm hôm khuya khoắt đến ngồi ở phòng nước này để làm gì? Tôi giơ tay lên ấn chặt vào lòng ngực mình, trấn áp con tim của mình đang đập điên cuồng, và bạo gan lên tiếng hỏi: "Này anh là ai?" Anh ta không hề có bất cứ phản ứng nào, thậm chí cả mí mắt cũng không chớp. Hoàng Vũ Phi đứng phía sau tôi run lẩy bẩy: Mà đúng lúc đó đột nhiên có một luồng ánh sáng chói lòa từ phía sau lưng tôi rọi tới. Tôi và Quan Vũ Phi cũng hoảng sợ đến kinh hồn bạt vía nên vội quay phát lại. Ở cửa ra vào có một người đàn ông trung niên đang đứng, và ông ta đang dùng đèn pin soi vào tôi và Quan Vũ Phi, nghiêm giọng hỏi: "Các cô đêm hôm không đi ngủ, chạy đến phòng nước này làm gì?" Qua giọng nói, đoán rằng ông ta đã ngoài 40 tuổi. Bọn cháu. Còn chưa đợi tôi ấp úng xong, người đàn ông trung niên chợt trợn tròn đôi mắt như thể gặp ma, hét lớn một tiếng và cứ thế lùi lại phía sau, ngã bệt xuống đất. Chiếc đèn pin cũng rơi lăn lông lóc dưới đất. Ngay lập tức tôi nhận ra ông ta đã nhìn thấy cái gì, nhưng Quan Vũ Phi lại còn nhanh hơn tôi. Tiếp đến là một tiếng kêu thảm thiết, và cả cơ thể Quan Vũ Phi mềm nhũn, ngất xỉu luôn. Ngay chính lúc đó tôi lại cuống cuồng đỡ Quan Vũ Phi và cũng chợt quay đầu lại.